Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1616, chương 1616, trong lịch sử người thứ hai. Lăng Trần lên tiếng, đang chuẩn bị mở miệng, lại nghe trên người chuông điện thoại di động vang rồi bắt đầu. Lấy điện thoại di động ra, mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số. Lăng Trần trong lòng nhất động, lập tức nhận nghe điện thoại. Lăng Trần, vận khí của ngươi thật rất tốt. Lần nữa nghe được cái kia thanh âm lạnh lùng. Lăng Trần lập tức phân biệt xuất rồi thân phận của đối phương. Chính là hai ngày trước gọi điện thoại cho mình người. Đến từ Minh Xà, Lăng Trần mỉm cười nói. Đa tạ, ta cũng cảm thấy vận khí của ta rất tốt. Người gọi điện thoại cho ta hẳn là sẽ không vì rồi nói cái này à. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Ngươi rất may mắn. Minh Xà thành lập mấy trăm năm. Ngươi là cái thứ hai từ Minh Xà sát thủ trong tay chạy trốn người. Minh Xà quy củ là, phàm là trốn qua cướp giết người, Minh Xà sẽ dốc toàn lực ứng phó. Dù là dốc hết sở hữu cũng phải giết hắn. Cho nên, ta nói ngươi rất may mắn. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, Minh Xà sẽ dùng tận sở hữu thủ đoạn giết ngươi, thẳng đến ngươi mới thôi. Mặt khác, trừ rồi chúng ta Minh Xà bên ngoài, quyết không cho phép ngươi chết ở những người khác trong tay. Nếu có người muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi yên tâm, không cần ngươi xuất thủ. Chúng ta Minh Xà Từ sẽ giúp ngươi giải quyết. Nghe nói như thế, Lăng Trần có chút giờ khóc giờ cười. Lần này xong đời, Minh Xà người lại muốn cùng chính mình ăn thua đủ. Các ngươi Minh Xà tốt xấu là truyền thừa rồi mấy trăm năm võ lâm thế lực. Khó nói không thể rộng lượng một điểm, trực tiếp buông tha ta. Đây là Minh Xà quy củ, ai cũng không thể sửa đổi. Người mới vừa nói, ta là cái thứ hai từ Minh Xà sát thủ trong tay chạy trốn người. Cái kia ta muốn hỏi một câu, cái thứ nhất chạy trốn người là ai? Đã đối phương không có ý định buông tha mình, Lăng Trần không ngại nhiều vớt điểm tin tức. Lăng Cảnh Thu, đối phương lạnh lùng nhả ra mấy chữ. Hắn là mấy trăm năm trước người rồi. Nói rồi ngươi cũng sẽ không biết rõ. Lăng Cảnh Thu, Lăng Trần lập tức sửng sốt rồi. Nghĩ không ra cái thứ nhất đào thoát Minh Xà ám sát lại là nhà mình lão tổ tông. Khó trách ngày đó Lăng Cảnh Thu sẽ tự chủ trương đem Minh Xà người toàn bộ xử lý rồi. Bắt đầu hắn đơn thuần coi là Lăng Cảnh Thu là vì rồi trừ ác dương thiện. Hiện tại xem ra, Lăng Cảnh Thu cùng Minh Xà ở giữa hẳn là từng có một đoạn ân oán. Gặp Lăng Trần chậm chạp không có mở miệng, đối phương cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Lăng Trần, làm sao rồi? Nghe được Vương Đằng tra hỏi, Lăng Trần cái này mới hồi phục tinh thần lại, một mặt buồn bực nói ra, vừa mới là Minh Xà người gọi điện thoại cho ta, từ hôm nay trở đi, Minh Xà đem dốc hết sở hữu đến ám sát ta. Hai vị lão tiền bối, xem ra ta cái mạng này rất khó sống lâu dài rồi. Trước đừng có gấp, Hoàng Kim Long nói ra. Minh Xà mạnh hơn thì thế nào? Đừng quên rồi ngươi có toàn bộ Long Hổ hội quán làm hậu thuẫn. Tốt, đêm nay ngươi cũng mệt mỏi rồi. Sớm nghỉ ngơi một chút. Có chuyện gì sáng mai lại nói. Chấm chấm, ngày kế tiếp, sau khi ăn xong cơm trưa, Lăng Trần mang theo Trần Tuấn Phong cùng Quý Cương hai đại bảo tiêu. Lái xe chạy tới rồi Nam Vinh ra. Trong khoảng thời gian này Trần Tuấn Phong một mực ở lại kinh thành, giúp đỡ Đông Trấn Thiên xử lý võ thuật hiệp hội sự tình. Bởi vì chuyện xảy ra tối hôm qua, Lăng Trần đặc biệt đem Trần Tuấn Phong mời rồi trở về, cho mình mạo xưng làm bảo tiêu. Không chỉ có như thế, hắn còn đem phụ trách thủ vệ căn cứ Quý Cương cũng mang lên rồi. Dù sao, hắn hiện tại thời khắc gặp phải Minh Xà uy hiếp, chỉ có hai tên thiên bảng cao thủ ở bên người hắn có thể an tâm. Tối hôm qua nằm ở trên giường, hắn một đêm không ngủ, một mực đang nghĩ lấy Giang Nguyệt Nga cùng Minh Xà sự tình. Không hề nghi ngờ, Minh Xà có thể có như thế chuẩn bị đầy đủ, Giang Nguyệt Nga cũng có nhất định công lao. Làm vì bạn gái mình mẹ, vậy mà làm ra loại chuyện này, trong lòng của hắn nhất định không thoải mái. Cho nên, Trần Tuấn Phong vừa về Đông Hải thị, còn chưa tới nhớ phải nghỉ ngơi. Lăng Trần liền mang theo hắn cùng đi rồi Nam Vinh ra. Hôm nay là thời gian làm việc. Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo đều đã đi công ty rồi. Trong nhà chỉ có Giang Nguyệt Nga cùng Nam Vinh Dung hai người. Đối với Lăng Trần ngược lại là một chuyện tốt. Nếu như Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo ở đây, có mấy lời không tiện lắm nói. Đi vào Nam Vinh Uyển Thanh ở lại biệt thự. Tiến cửa, chỉ gặp Giang Nguyệt Nga ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Trong tay bưng một chén trà, giống như đang tự hỏi cái gì. Ngay cả Lăng Trần tiến đến cũng không phát hiện. Đến rồi phụ cận, Lăng Trần ho nhẹ rồi một tiếng. Rốt cục gây nên rồi Giang Nguyệt Nga chú ý. Chuyển qua đầu, nhìn đứng ở bên cạnh Lăng Trần. Giang Nguyệt Nga sắc mặt không khỏi biến đổi. Một mặt kinh ngạc nói ra. Ngươi làm sao? Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Nói, Giang Di, ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì còn sống không? Không, không phải. Giang Nguyệt Nga lập tức kịp phản ứng. Vội vàng dao động đầu nói. Ta là muốn hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Uyển Thanh cùng Tiểu Hạo đều đi làm rồi. Ngươi nếu là muốn tìm bọn hắn mà nói. Không ngại tối nay tới. Lăng Trần tự mình ở một bên ngồi xuống. Mở miệng nói. Ta không phải tới tìm hắn nhóm. Giang Di, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta tin tưởng ngài hẳn là rõ ràng ta tới nơi này làm gì. Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Giang Nguyệt Nga để chén trà trong tay xuống. Đứng dậy nói. Ta có chút mệt mỏi rồi. Ngươi chậm rãi ngồi đi. Ta đi nghỉ trước rồi. Nhìn lấy Giang Nguyệt Nga bóng lưng rời đi. Lăng Trần không nhanh không chậm nói ra. Giang Di, nếu là Uyển Thanh bọn hắn biết rõ ngươi liên hợp ngoại nhân muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ ý kiến gì ngươi? Nghe nói như thế, Giang Nguyệt Nga bước chân có chút dừng lại. Do dự một chút, nàng từ từ quay đầu lại. Nhìn lấy Lăng Trần nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngài yên tâm, ta không phải tới tìm thù. Ngươi là Uyển Thanh cùng Hạo tử mẹ. Coi như ngươi thật muốn giết ta, ta cũng sẽ không tổn thương ngươi. Chỉ là, ta có chút không nghĩ ra. Vì cái gì ngươi phải làm như vậy? Lăng Trần hỏi. Ta cùng ngươi không oán không cừu. Thậm chí còn giúp ngươi thoát ly khổ hải. Cùng người nhà đoàn tụ. Tuy nhiên ta không cầu hồi báo. Nhưng ngươi cũng không thể dùng loại phương thức này báo đáp ta. Hiện tại chỉ có ngươi cùng ta. Chúng ta không ngại nói cho rõ ràng. Nếu như ngươi không thích ta, vậy ngươi có thể nói thẳng. Không cần thiết phía sau làm thủ đoạn. Giang Nguyệt Nga trầm mặc một hồi. Gật gật đầu nói. Ngươi nói đúng. Ta xác thực không thích ngươi. Ngươi cùng Uyển Thanh cùng một chỗ sẽ chỉ hại rồi nàng. Nàng là nữ nhi của ta. Ta không hy vọng nàng phần sau sinh giống như ta. Cho nên ngươi liên hợp Minh Xà người muốn giết. Rồi ta. Không, ta không nghĩ tới muốn giết rồi ngươi. Là Minh Xà nhân chủ động tìm tới ta. Bọn hắn uy hiếp ta nói. Nếu như ta không phối hợp bọn hắn mà nói. Minh Xà sẽ đem Nam Vinh ra người toàn giết rồi. Ta ở Minh Xà ngốc rồi nhiều như vậy năm. Thực lực của bọn hắn ta rất rõ ràng. Tuyệt đối nói được làm được. Cho nên ta không thể cầm con gái của ta mạo hiểm. Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói. Ra, vì rồi người trong nhà an toàn, không tiếc tổn hại người khác tính mệnh. Giang Di, xem ra những này năm ở tại Minh Xà, người tính cách cũng chậm chậm chuyển biến rồi. Yên tâm, ta không có quái ngươi ý tứ. Người không vì mình trời chu đất diệt, ngươi chỉ là làm rồi đại đa số người đều sẽ làm quyết định. Tốt, đã ngươi đem lời nói rõ ràng như vậy, ta cũng sẽ không mặt dạn mày dày ỉ lại Nam Vinh ra. Từ nay về sau, ta sẽ không lại bước vào Nam Vinh ra một bước. Đến mức Uyển Thanh bên kia, ta sẽ tận lực giảm bớt cùng nàng gặp mặt. Những năm gần đây, vì rồi Nam Vinh ra ta cũng giao ra không ít. Về sau không có ta che chở, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.